Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 919, chúng ta đều nên có một cái danh tự. A Hồng vẫn là sợ hắn lão cha, mà lại vì mình muội muội trung thân vừa lòng đẹp ý. Cùng với hoàng đế chi thế kéo dài, hắn tại lão phụ thân mãnh liệt yêu cầu phía dưới, đem lão cha dẫn tới xưởng ép dầu bên ngoài nghe lén. Nên như thế, nhị hoàng cũng tại xưởng ép dầu bên trong. Đan Chu nghiêm mặt, nổi lên một hồi, hỏi dò Vân Tái. A Tái, ngươi muốn lão bà không được, muốn lão bà vẫn là phải vui chơi. Phi, muốn lão bà vẫn là phải lão cha. Lão cha là tặng phẩm phụ. Đan Chu chỉ ra chỗ sai A Tái, bày tỏ ngươi cái này niên kỷ, tại hiện tại tuyệt đối là kết hôn muộn muộn sinh đẻ. Những cái kia người trẻ tuổi mười mấy tuổi liền sinh tiểu hài, có vài người 20-30 tuổi cũng làm ra ra. Ngươi xem một chút ngươi, đại toán đều có cánh, ngươi thế nào không có bầu bạn sao? Ta nghe nói ngươi muốn tìm một cái cùng chung chí hướng người. Ngươi hiểu được nhị hoàng thế nào? Đan Chu chính diện nhắc đến vấn đề này, không giống Vân Tái hoàn hồn. Đan Chu lại nói, A Tái, có mấy lời sớm muộn cũng phải nói. Tây Vương mẫu thị tiểu cô nương tặng cho ngươi này chuỗi răng nanh hạng liên. Tại phương Tây bộ tộc, cái này mặc dù không tính là hôn ước, nhưng cũng đã gần bằng. Xem như thân nhân bạn thân mật ở giữa ly biệt thời gian lẫn nhau sẽ đưa tặng đồ vật. Ước định lại lần nữa cùng đối phương tương kiến. Thế nhưng ta ý tứ là, ngươi không được bởi vì thu rồi người ta vật này, liền cảm thấy mình trong lòng có cái gì gánh nặng. Chấm ngoặc kép. Tây đại hoang dân chúng, nếu như định ra hôn ước, sẽ đem lông vũ cắm ở trên đầu mình, chờ đợi nhà trai đến hái. Tây đại hoang còn có đoạt hôn tập tục, ở trong, phi, lạc đề, Đan Chu vội vàng điều chỉnh chủ đề. Thế nhưng tại Trung Nguyên, gả cưới hôn ước liền tương đối rườm rà. Đối với Tây đại hoang dân chúng tới nói, quá trình cũng nhiều mấy bước, thí dụ như muốn đầu tiên nói với mình phụ mẫu. Sau đó lại xin phụ mẫu chuẩn bị xử lý sự tình. Muốn tới mép nước tìm tới nữ tử minh ước, dắt châu dê làm lễ. Chấm ngoặc kép, tường viện bên ngoài Nga Hoàng rất không cao hứng. Thầm nghĩ trong lòng A Hồng, ngươi nói những này có không có làm cái gì. A Tái như thế sợ phiền phức mà lại đầu óc có bệnh nhân. Ngươi còn cho hắn nói liên miên lải nhải nói nhiều như vậy. Mà lại cái kia răng hổ hạng liên ngụ ý cũng làm cho Nga Hoàng bắt đầu xưởng ép dầu bên trong. Đan Chu nói rồi một trận, theo sau bày tỏ, bất quá, mặc dù lễ nghi có khác nhau, thế nhưng hạch tâm nội dung không thay đổi. Ta ý tứ là, người đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Ta liền làm rõ nói, phụ thân ta có lẽ có ý để cho nhị hoàng gả cho ngươi, nhưng ngươi vẫn là không cần lo lắng. Nam nhân không biết cái cưới một cái. Ta A Phụ đều có hai vợ. Mặc dù có một cái là ở riêng, thế nhưng tuyệt không ảnh hưởng bọn hắn giữa song phương cảm tình. Chấm ngoặc kép, ta lại đem lời nói được càng rõ ràng một điểm. A Tái, hiện tại Hồng Châu loại này thế lực khổng lồ như vậy, hiện đại như thế tình huống, là sử ngã không hiểu nhiều bộ lạc ở giữa tranh đấu. Lúc này cũng có thể rõ ràng Hồng Châu quá cường đại, ta tin tưởng tại ngươi dẫn đầu tình huống phía dưới, Hồng Châu còn biết biến đến mạnh hơn. Nhưng nếu như ngươi không có ở đây, hoặc là nói Đế Phóng Huân, Trọng Hoa đều không có ở đây, đời tiếp theo song phương thủ lĩnh, còn có thể hòa thuận chung sống sao? Vân Tái giả vờ giả vịt gật đầu, lại đối Đan Chu hỏi, vậy còn ngươi, vậy ngươi đứng tại một bên nào đâu? Đan Chu ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, ngươi nói là đề nghị ngươi thông gia, ngươi không biết thật muốn đánh ta quê quán sao? Vân Tái khoát khoát tay, hương hạ địa phương không có hứng thú. Đan Chu, ngoặc kép, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Hợp lấy đào đường đem ngươi trở thành ẩn núp boss, ngươi đem đào đường làm khoái hoạt nông thôn, trong mắt không thành cũng phải có cái hạn độ có được hay không? Khoái hoạt nông thôn là có ý gì? Ít nhất phải là cái thành hương kết hợp bộ đi. Vân Tái rất là bình tĩnh. Ta ý tứ là đây không phải cái đại sự gì. Các ngươi không biết ta truy cầu. Đi qua ta truy cầu là dẫn đầu các tộc nhân ăn no mặc ấm. Hiện tại ta truy cầu càng cao hơn một điểm. Thành đế cố nhưng có thể. Nam đánh bắc cũng chưa chắc không tốt. Nhưng cái này đều không phải là ta muốn kết quả. Vân Tái bày tỏ. Địa đồ mở cương. Từ xưa đến nay, toàn bộ phương Đông Đại Địa đều nói xong cùng một loại ngôn ngữ. Thừa nhận cùng một đám tổ tiên. Sau đó mọi người cùng nhau thật vui vẻ bắn ra khởi bước. Cùng một chỗ phun ra tinh không mới là cao nhất lãng mạn nhất truy cầu. Vân Tái đẩy ra xưởng ép dầu cửa lớn. Đi đến bên ngoài, đem đan chu mang ra. Cái này nho nhỏ hành chính chi địa. Trong sân không có bao nhiêu tạp vật. Hiện ra rất là sạch gọn. Ngẩng đầu lên, bầu trời bên trong tràn đầy lấp lóe ngôi sao. Bọn nhỏ nằm mộng, ngôi sao bên trong đều là đi qua mất đi tiên tổ. Bọn hắn nhìn xem đại địa chúng sinh, đã nhìn cực kỳ lâu. Y Kỳ Chu, Vân Tái lần thứ nhất kêu rồi Đan Chu danh tự, mà lại là tên đầy đủ, để cho Đan Chu đột nhiên giật mình, phi thường không thích ứng. Người nói, nếu như ngôi sao bên trong thật đều có tiên tổ, vậy bọn hắn sớm nhất có thể lên ngược dòng đến cái gì thời đại? Vân Tái cười cười, ta cho ngươi đánh cái tiền đề. Năm trước thời điểm, ta tại Hạ Lan Sơn Nhật Nguyệt trên sườn núi, nhìn thấy 6.000 năm trước nham họa, mà cái kia mảnh đất đai bên trên nham họa phía dưới. Còn có một tầng càng thêm cổ lão, ít nhất là 3 vạn năm trước cổ nhân lưu lại. Ngươi biết ta bản lĩnh, ta nói 3 vạn năm, chính là 3 vạn năm, sai sót trên dưới chấn động sẽ không vượt qua 300 niên. 3 vạn năm trước cổ nhân đã thấy Nhật, Nguyệt tinh thần, 3 vạn năm đến nay, Nhật Nguyệt tinh thần vẫn luôn tại như thế vận chuyển, thiên địa là to lớn như thế, mà trên mặt đất dân chúng, 3 vạn năm đến nay, tiến bộ bất quá là rải rác, phi thường có hạn, hiện tại so với hữu xào thị niên đại nhiều những thứ gì. Văn tự là nhiều, nhưng đó là rất sớm trước đó liền có rồi. Hữu xào thị thời điểm cũng có điêu khắc xương văn. Bất quá cái kia quá nguyên thủy. Ăn ở, trước đó cổ nhân cũng có. Đơn giản là từ trong sơn động đổi đến bình nguyên bên trên. Tàu thuyền cũng từ đại diệp tử biến thành mảnh gỗ bản. Y phục từ lá cây gia thú. Đến áo gai gia thú. Ca dao cổ nhân cũng có. Bất quá bọn hẳn không biết viết chữ tự nhiên truyền thừa không xuống. Mọi việc như thế. Còn có rất nhiều, mà vẻn vẹn có vài cái để cho chúng ta so khi đó mọi người cường đại. Ở chỗ chúng ta sẽ giã luyện kim loại, sẽ phân biệt thảo dược, biết tính toán lịch pháp. Mọi người bắt đầu sẽ quan sát mà còn đi thật tốt sử dụng thiên địa sức. Mạnh tự nhiên, cho nên ta nói, thiên địa to lớn như thế, thế gian như thế chi xa xôi, chỉ lo trước mắt mảnh này nho nhỏ đất đai bên trên. Càng thêm bé nhỏ không đáng kể bộ tộc phân tranh cùng lợi ích. Mới là có thể dùng mảnh này đại địa bên trên dân chúng. Thật lâu vây nhốt nơi này mà không cách nào hướng về phía trước nguyên nhân. Nhân gian lớn như thế. Chúng ta như thế nhỏ. Thiên địa chí cao mà to lớn. Chúng ta đến ti như hạt bụi nhỏ. Thương hải bên trong có 2 viên gạo đánh nhau. Cỏ rác ở giữa có 2 con kiến đấu rác. 25 vạn năm trước. 40 vạn năm trước, đã có người dấy lên hỏa diễm, chiếu sáng đêm tối, nhìn thấy ngôi sao, tại 3 vạn năm, thậm chí cả mấy chục vạn năm tuế nguyệt tiêu chuẩn bên trên. 100 năm, thật sự là quá mức không ngờ tới, có thể truyền thừa kéo dài đi xuống. Không phải bất kỳ một cái nào đế vương thành tựu, mà là cái này rất nhiều vĩ đại người chỗ sáng lập cái này càng thêm vĩ đại văn minh. Chấm ngoặc kép. Lại nói, ngươi thành rồi thiên hạ cộng chủ, sau đó muốn làm gì? Chi nhân thiện nhậm, ngươi cho dù ai, tài đức sáng suốt tự thân. Thế nào cái tài đức sáng suốt? Vẫn là chinh phạt tứ phương, hiển lộ rõ ràng võ lực, lại hoặc là tửu chi nhục lâm, dị thế gặp lại tận hưởng mỹ vị. Chấm ngoặc kép, a tái, những cái kia đế vương, bao quát những cái kia cổ lão các tiên hiền thành tựu cùng xưng hào. Đều là dài rằng giặc trong lịch sử một cái hạn định ký hiệu. Bọn hắn làm ra qua sự tình. lưu lại tư tưởng cảnh tượng, vĩ đại bọn hắn sáng tạo hết thảy, đều biết trở thành lại thêm vĩ đại văn minh một bộ phận. Hoàng đế trí tuệ, thiếu hạo âm nhạc, chuyên húc lực lượng, đế khốc quản lý phương pháp, đế phóng huân nhân đức, chấm ngoặc kép, bất quá có một chút người nói đúng, ta sớm muộn đều biết rời đi, người thân phận, thần thân phận, luyện khí sĩ thân phận, thần là tế tự đối tượng, đế là thiên hạ kẻ thống trị, luyện khí sĩ nhưng là vượt qua đời diễn biến thành truyền thuyết thần thoại, là trong chuyện xưa người, thành rồi đế liền không thể là luyện khí sĩ. Thành đế giả muốn gánh vác thiên hạ chúng sinh nguyện vọng, cho nên không thể trường sinh, chấm ngoặc kép, luyện khí sĩ, vượt qua trăm năm, đã từng người quen biết cùng sự đều biết biến mất, cho nên bọn họ cũng thành sau nhân khẩu khẩu tương truyền trong chuyện xưa người. Mà hậu nhân, chưa chắc sẽ tuân theo tiền nhân tư tưởng, dù chỉ là cách nhất đại, cho nên ta làm ra không phải võ lực xâm lược mà là văn hóa xâm lược. Bởi vì ta đại biểu tân tiến, hơn chế độ, cho nên ngươi không thể cự tuyệt ta văn hóa, bế quan tòa cảng bảo thủ, cuối cùng đạt được kết quả là chính các ngươi dân chúng đem chính mình hủy diệt. Đan Chu lúc này, có một ít không phục, chưa hẳn, chúng ta chống lại ngươi, vẫn là có thể, Vân Tái nhẹ gật đầu, đây đương nhiên là có thể, như thế, ta hy vọng các ngươi dân chúng so ta dân chúng lại thêm có trí tuệ. Lại thêm có trách nhiệm tâm, lại thêm có sức sáng tạo. Đan Chu lúc này chính là nhe răng trợn mắt, chính mình vừa bất đắc dĩ cười lên, từ trước mắt xem ra là không có khả năng. Đương nhiên là có một điểm đào đường dân chúng khẳng định là càng tốt hơn. Đó chính là Hồng Châu người đại bộ phận đều là cắt khắc phần. Đào đường đều là người bình thường, nhưng đổi lại phương diện tới nói. Lại thêm cắt khắc cũng bày tỏ những người này lại thêm có sức sống. Vân Tái tiếp tục nói. Cho nên, chính ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta biết nhau rất nhiều năm. Ngươi là những biến hóa này thiết thực người tham dự. Ngươi hẳn phải biết rớt lại phía sau chế độ tất nhiên sẽ bị tiên tiến chế độ chỗ phá hủy. Vô luận ngươi nguyện ý cũng không. Vân Tái lấy xuất phát từ nội tâm than thở. Giảng đạo, à Hồng A, ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, vì vậy, từ lúc này bắt đầu, cố sự liền sẽ bắt đầu truyền, nhân loại vĩ đại nhất bản lĩnh một trong, ở chỗ nhớ kỹ nó, truyền thừa nó, kể ra nó, tri thức cùng tin tức sẽ nhất đại truyền lại xuống tới. Nó là có thể vượt qua thời gian, vô luận là mấy ngàn năm vẫn là mấy vạn năm, vì vậy, khi đó, thiên hạ đều nói xong cùng một loại ngôn ngữ. Tế tự lấy cùng một đám tổ tiên. Như vậy ngược dòng đến cực kỳ lâu trước đó. Chúng ta đều có làn da màu vàng. Mái tóc màu đen. Con mắt màu đen. Chúng ta ngẩng đầu lên. Trên mặt đất băng quốc cùng thiên thượng tổ tiên cũng sẽ không tiếp tục là chia năm xẻ bảy. Mà là cùng một mảnh đất đai. Cùng một mảnh bầu trời. Cùng một mảnh ngôi sao. Từ phương đông đến phương tây. Từ phương nam đến phương bắc. Sẽ không còn có đông di tây nhung nam man bắc địch. Tứ phương nhân dân chỉ vào xâm túc bốn đều biết thốt ra, không cần nghĩ ngợi xưng nó là đại hòa tinh. Chúng ta đều từng chịu mệnh tại tổ tiên tịch địa khai thiên. Chúng ta đến tận đây đều nên có cùng một cái danh tự. Vân Tái nói đến đây đình chỉ. Đan Chu vốn là mong muốn lớn tiếng phản bác, thế nhưng một mực nghe lại cơ hồ huyết dịch đều sôi trào. Vân Tái nói đây là văn hóa xâm lược, nhưng cuối cùng đạt được kết quả lại cùng Đan Chu hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn thậm chí chính mình liền tham dự loại này văn hóa xây dựng. Hắn lưu lại hạ thành quả cũng trở thành cái này vĩ đại văn minh một bộ phận. Tựa như là trong cơ khí cực kỳ trọng yếu bánh răng. Đem cái này cổ lão thế giới hướng về phía trước hung hăng đẩy một vòng lớn. Hắn nhịn không được hỏi ra. Cái tên đó kêu cái gì? Nhưng Vân Tái lại chỉ là cười ha ha cười. Bày tỏ hiện tại người trong thiên hạ còn nghe không được cái tên này. Đan Chu hoảng hốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mới nhớ tới chính mình tới làm gì. Liền vội vàng kéo Vân Tái nói. Tốt a, ngươi là vĩ đại. Nhưng muội muội ta đâu? Người ý tứ là, tại cái này vĩ đại văn minh truyền thừa trước đó. cá nhân hôn sự không đủ để xem là việc lớn sao? Không, cũng không phải là như thế. Vân Tái lắc đầu, đối Đan Chu nói, ta ý tứ là, tại như thế vĩ đại mà xa xôi tiêu chuẩn bên trên. Cá nhân ái tình bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng ngay cả như vậy, đóa hoa này vẫn như cũ là thế gian xinh đẹp nhất đóa hoa mà không có cái thứ hai. Trong nhân thế, xinh đẹp nhất tình cảm tách ra hào quang. Ta không quá sở trường miêu tả như vậy. Thế nhưng, tại vĩ đại tuế nguyệt bên trong, bất kỳ cái gì sự vật đều có thể bị bao dung. Huống chi là một cái nữ hài đâu. Vân Tái lúc này cười ha hả, mà còn đối Đan Chu bày tỏ. Kỳ thực chính mình đã sớm có một ít cảm giác, chỉ là không dám xác nhận mà thôi. Bởi vì cái này có một ít thái quá. Nhưng, tất nhiên hôm nay đã lựa rõ ràng. Đây cũng là không che giấu. Nước nóng bao no, tính toán vẫn là nhận lấy đi. Ta cuối cùng sẽ rời đi mảnh này thế gian. Ta có hay không lưu lại đời sau? Hay hoặc là ta đời sau đi làm cái gì? Đều không trọng yếu. Đã như vậy, như thế gốc rễ không cần thiết dùng thông gia tới làm thẻ đánh bạc. Liền như là ta vừa rồi nói. Chấm ngoặc kép, Vân Tái khoát tay áo. Mà còn bày tỏ, không có ý tứ. Ta không phải nhằm vào đào đường. Ta nói là đang ngồi tất cả chư hầu cùng bang quốc bộ lạc. Đều là gà cay. Ta chính suy nghĩ thế nào cho Thái Bình Dương thêm cái nắp nồi. Người lại chạy tới cùng ta bảo hôm nay hải sản thị trường con sò giảm giá bán hạ giá. Thật có lỗi, không có hứng thú, Vân Tái, cho nên, chấm ngoặc kép, Đan Chu, cho nên muội muội ta là người tốt. Xưởng ép dầu bên ngoài, tường viện bên cạnh, Đế Phóng Huân nghe được Vân Tái bọn hắn một lần nữa trở về. Lúc này mới cùng Nga Hoàng chậm rãi rời đi. Nga Hoàng có một ít suy nghĩ xuất thần. Đương nhiên không chỉ là nàng. Nàng lão cha cũng là một cái trạng thái. Bị Vân Tái cách không phê phán một trận. Đế Phóng Huân trước đó là thường xuyên nghe người ta phê phán hắn. Nhưng hiện tại bữa này phê phán không tầm thường. Hắn hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Chân chính cảm giác được yến tước cùng hồng hộc chí hướng khác nhau. Chính mình xem ra rất trọng yếu sự tình. Tại trong mắt người khác xem ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà nếu như là những người khác nói loại lời này. Đế Phóng Huân chẳng qua là khi hắn là cái có ý tưởng thanh niên. Người ý tưởng rất không tệ. Thế nhưng một giây sau chính là ta. Nhưng mà, nói những lời này là A Tái. Từ lúc trước tìm Vân Tái trị thủy thời điểm. Đế Phóng Huân liền hiểu. A Tái xưa nay không nhìn chăm chú không có khe hở chứng. A Tái là xưa nay không thối tha. Hắn nói ra nói, là nhất định phải thực hiện, cũng là nhất định có thể thực hiện. Tại thượng cổ thời gian, loại người này thỏa thỏa thần côn đầu lĩnh kiêm đại tiên tri. Nhưng mà thần côn không đáng sợ. Đáng sợ là thần côn này có thể đem mù mấy cái thổi đồ vật. Đều biến thành thật, đây cũng không phải là thần côn. Đây là thần tiên, thử nghĩ phàm là năm đó tứ đế tạo phản thời điểm. Đế Hồng Thị có A Tái một nửa thực tiễn thao tác năng lực. Chính mình chỉ sợ thật sự tại chỗ thoái vị. A Tái mặc dù đầu óc không dễ sử dụng, điên tương đối lợi hại, nhưng đúng là cái thần tiên. Đế Phóng Huân lúc này cũng rõ ràng. Xem ra A Tái bình thường điên điên khùng khùng, là bởi vì hắn trí tuệ quá uyên bác, CPU xử lý trễ. Cho nên bình thường biểu hiện ra ngoài trạng thái chính là không ngừng chỉnh sống. Nhưng mặc dù bị phê phán, nhưng ít ra, Đế Phóng Huân nghĩ đến, ít nhất hắn cũng là vĩ đại một vị đế. Cũng là A Tái trong miệng cái kia vĩ đại văn minh cùng lịch sử trọng yếu người sáng lập. Đế Phóng Huân nhìn về phía bên mình, nữ nhi của mình cùng mất hồn một dạng. Tại hốt hoảng du đãng, vừa rồi A Tái nói rồi một đoạn văn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.